Chế tạo hào môn, chương 648, chỉ hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, dựa vào thời gian xe khởi động, tiếng động cơ, tốc độ thì có thể phán đoán đại khái thương hiệu và loại xe được khóa lại trong phạm vi rất nhỏ đối với máy tính thông thường. Phân tích như vậy có độ khó quá lớn, có lẽ gần như không có cách nào phán đoán, nhưng sở hữu một máy tính AI với trí tuệ nhân tạo đã đủ để hoàn thành tốt công việc này. Hình chiếu 3D trước mặt Hoắc Khải không ngừng đưa ra những thông tin mà bộ não thông minh phán đoán. Từ phán đoán về loại xe từng chiếc xe được liệt kê, đồng thời còn không ngừng so sánh với mỗi bức ảnh bất kỳ được tải lên. Cùng lúc đó, công ty công nghệ trực thuộc Hy Vọng mới đã khóa được vị trí của cuộc gọi. Trên hình chiếu 3D, xuất hiện lộ trình chuyển động và quỹ đạo trước đó của chiếc xe. Mọi quỹ đạo đều được phân tích toàn diện với những phán đoán trước đây của bộ não thông minh, đồng thời còn dựa vào động thái di chuyển của chúng để dự đoán. Thế lực ngầm đã nói rõ với cao thủ nước ngoài là đi theo lộ trình không có quy tắc, nhưng cái gọi là không có quy tắc thật ra cũng chính là một loại quy tắc. Vì lái xe là một con người, hắn không thể thực tự không có não mà chạy lung tung, chỉ cần là con người lái xe thì luôn theo phản xạ làm theo bản năng, sau khi phán đoán thì sẽ đi con đường nào tốt nhất. Chỉ cần bộ não đưa ra phán đoán thì sẽ có dấu vết để theo dõi. Dựa vào quỹ đạo chuyển động lúc trước có thể đại khái dự đoán con đường mà đối phương đã đi. Nếu đoán không đúng thì lại đổi sang quy tắc mô phỏng khác. Máy tính phổ thông cần rất nhiều thời gian để đưa ra mô phỏng theo quy tắc này, nhưng đối với bộ não thông minh thì sau khi phát hiện ra quỹ đạo vận động không khớp sẽ lập tức thay đổi, gần như là liền mạch. Trên màn hình 3D, đã cho ra hàng trăm đến hàng nghìn mô phỏng con đường, cho dù đối phương đi con đường nào thì hắn đi càng xa, bộ não thông minh sẽ phân tích càng chính xác. Đến khi tỷ lệ chính xác đạt đến một mức nhất định thì Hoắc Khải sẽ bắt đầu hành động. Mà trước khi đó, việc anh cần làm chính là kéo dài thời gian. Tiểu đội tinh anh đã xuất phát nhưng họ ở phía bên kia đại dương, ngồi chuyên cơ đến cũng phải mất mười mấy tiếng. Điều này khiến trong lòng Hoắc Khải bất giác nghĩ đến, có lẽ đến lúc thích hợp nên tham gia vào ngành hàng không vũ trụ. Bằng chuyển động siêu tốc bên ngoài tầng khí quyển, trong một tiếng đồng hồ, có thể đi tới khắp nơi trên toàn thế giới. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của hệ thống hậu cần mà Hoắc Khải xây dựng, giao hàng trên phạm vi toàn cầu. Đương nhiên, đó là trên lý thuyết, hơn nữa, nghiên cứu và phát triển chuyến bay không gian thì cần rất nhiều tiền. Mà hiện tại, Hy Vọng mới đã có 3 cái động hút tiền không đáy rồi, thực sự không thích hợp để làm dự án khác, chỉ có thể đợi sau khi 3 dự án kia đã ổn định hoặc nghiên cứu được thành quả nào đó thì mới cân nhắc tiếp. Bỏ những suy nghĩ dư thừa đó ra khỏi đầu, Hoắc Khải bắt đầu đàm phán điều kiện thứ hai với người đàn ông của thế lực ngầm. Điều kiện thứ hai của Hoắc Khải là sau khi đàm phán giao dịch xong, thì làm thế nào để đảm bảo bọn chúng đưa Đường Đường an toàn trở về. Đối phương vẫn chưa mở lời, Hoắc Khải đã đưa ra yêu cầu của mình. Muốn tôi đồng ý điều kiện của các ông thì đưa con gái tôi trở về trước. Khi con bé trở lại bên cạnh tôi thì tôi sẽ đồng ý với các ông. Cậu Lý cảm thấy chúng tôi là những thằng ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái cậu có an toàn trở về hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết là nếu cậu không đồng ý thì cả đời này cũng không gặp lại con gái cậu, đối phương nói. Hoắc Khải đương nhiên hiểu đối phương không thể đồng ý yêu cầu như thế, anh chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Vậy các ông muốn làm như thế nào? Cách thức rất đơn giản, cậu ký một thỏa thuận dùng chung công nghệ, bao gồm việc sau khi ký xong thỏa thuận thu mua, sẽ có người đưa con gái cậu đến một nơi nào đó. Ở đó, cậu sẽ đưa thỏa thuận cho đối phương, đón con gái về. Hai bên cùng vui, người đàn ông kia nói. Đây là phương pháp chụp người thường dùng nhưng Hoắc Khải đã từ chối luôn. Tôi cảm thấy phương án mà ông nói không có vấn đề gì. Nhưng thỏa thuận thu mua và chia sẻ công nghệ bắt buộc phải có sự đồng ý của vợ tôi. Ngoài ra, có vài cơ quan nhà nước trước đây đã nói qua với tôi, cho dù chia sẻ công nghệ, bán thương mại với bất kỳ công ty nào đều phải nói rõ ràng với họ trước. Công nghệ của tôi liên quan mật thiết với vận mệnh của cả quốc gia, tôi nghĩ ông hiểu rõ điều này, Hoắc Khải nói. Nếu Hoắc Khải chỉ nói cần phải thương lượng với Ninh Thần thì chắc chắn đối phương sẽ cho rằng anh kéo dài thời gian. Nhưng phải nói rõ với cơ quan nào đó thì chuyện rất có tính chân thực cao. Bất kỳ quốc gia nào biết doanh nghiệp trong nước có công nghệ đi trước thời đại thì chắc chắn sẽ khá cẩn trọng. Công nghệ là của anh, không sai, nhưng nếu liên quan đến vận mệnh an toàn của quốc gia thì bắt buộc phải thông qua kiểm tra. Cho dù anh không phải là công ty đã niêm yết chứng khoán thì cũng phải chịu sự ràng buộc của các quy tắc giám sát trên thị trường. Trước đây từng có vài công ty khi tiến hành chuyển nhượng công nghệ, cơ chế thẩm tra nghiêm cấm tùy tiện bán công nghệ trong tay. Trên thị trường, đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. đầu kia điện thoại im lặng một lát, Hoắc Khải cũng không thúc giục, thời gian đối phương suy nghĩ càng lâu thì càng có lợi với anh. Cậu cần bao lâu thì làm xong chuyện này, đối phương hỏi. Bàn bạc với vợ tôi thì chắc chắn là nhanh thôi, cô ấy rất lo lắng đến an toàn của con gái, nhưng để nói chuyện với các cơ quan thì tôi không xác định được thời gian. Ông cũng biết chế độ thẩm tra trong nước rất nghiêm ngặt, có lúc thời gian thẩm duyệt cũng phải mất mấy ngày, thậm chí mấy tháng. Ông bảo tôi cho thời gian chính xác thì bây giờ tôi không trả lời được, Hoắc Khải nói. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại lại im lặng một lát. Cậu Lý, cậu đang giở trò đấy à, cho dù là mấy ngày, hay mấy tháng đều không phải là kết quả mà chúng mong muốn, tốt nhất là bây giờ phải ký luôn thỏa thuận. Tôi không đùa giỡn gì cả, nếu tôi không có thành ý thì cũng không nói với ông những điều này. Ông có thể dùng kênh riêng để hỏi xem những lời tôi nói có phải là sự thật hay không, Hoắc Khải nói. Anh rất có lòng tin với lý do này, ngay cả khi thế lực ngầm thật sự tìm người hỏi thì nhất định đúng như lời anh nói. Vì trước đây đúng là có một vài cơ quan đến nói cho anh, những công nghệ này không được tùy ý bán hoặc chia sẻ với các công ty khác, đặc biệt là với nước ngoài. Nếu chia sẻ với các công ty trong nước thì có thể miễn cưỡng cân nhắc, nhưng nếu là các công ty nước ngoài thì đừng bao giờ nghĩ đến. Không dễ gì đột phá được ranh giới công nghệ, lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về công nghệ tái sinh, sao có thể cho người khác cơ hội vượt qua dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn tiền tài, danh vọng, chúng tôi đều cho anh, nhưng đừng bao giờ vì lợi ích trước mắt mà bán đi thành quả nghiên cứu của mình. Có vấn đề gì thì có quốc gia chống lưng cho anh. Chính vì có câu nói này mà Hoắc Khải mới có tự tin như vậy. Mà người đàn ông của thế lực ngầm chắc cũng biết Hoắc Khải không nói dối về chuyện này. Nếu thật sự muốn tiến hành chia sẻ thì trước tiên, chắc chắn phải điều tra chi tiết về công ty chúng, đảm bảo không có vốn nước ngoài mới xem xét có được chấp thuận hay không. Mà điều tra kiểu này, ít thì vài ngày, nhiều thì đến vài tháng, thực sự rất khó nói chắc. Cho nên, lúc này người đàn ông kia cũng có chút khó xử. Theo tính toán ban đầu của chúng, chính là dùng tính mạng của Đường Đường ép Hoắc Khải ký thỏa thuận, nhưng lại chưa cân nhắc đến còn có quy trình thẩm tra, xét duyệt của cơ quan nhà nước. Nếu không, tôi có thể ký hai bản thỏa thuận ngay tại chỗ nhưng không thể đưa cho ông ngay. Tôi phải đi tìm các cơ quan liên quan để tiến hành thẩm tra và xét duyệt. Sau khi qua vòng xét duyệt thì chúng ta sẽ lại đàm phán những việc khác. Nhưng tôi cần thời gian, ngoài ra tôi muốn xem tình hình của con gái tôi trong toàn bộ quá trình. Không được lạm dụng hay làm bị thương con bé, nếu không thì các ông sẽ phải hối hận, Hoắc Khải chủ động nói. Đề nghị này của anh khiến đối phương cảm thấy bất ngờ, thậm chí nổi lên hoài nghi. Không phải cậu nói phải thương lượng với vợ sao, tại sao bây giờ có thể thảo thỏa thuận rồi? Đồng ý nhanh gọn như thế, không giống phong cách trước đây của cậu cho lắm, người đàn ông kia nghi ngờ nói. Tôi đã từng nói cũng không khó thương lượng với vợ tôi. Cô ấy cũng rất lo cho an nguy của con gái. Đối với chúng tôi, công ty chỉ là sự nghiệp, không còn sự nghiệp thì làm lại, dù sao chúng tôi cũng không thiếu tiền nữa. Ngay cả khi chẳng làm gì thì nửa đời sau, thậm chí mấy đời sau cũng không tiêu hết tiền. Nhưng không còn con gái thì cũng không thể trở lại nữa, Hoắc Khải nói. Ninh Thần cũng đợi thời cơ thích hợp mở lời. Chồng tôi nói đúng, vì con gái, chuyện gì tôi cũng đồng ý, các ông muốn gì thì tôi cũng đưa hết, chỉ cần đưa con gái tôi an toàn trở lại. Lời nói này của Ninh Thần khiến người đàn ông kia tin tưởng hơn nhiều, nếu không chỉ là lời của Hoắc Khải thì hắn thật sự không quá tin tưởng. Qua những lần tiếp xúc với Ninh Thần trước đây, hắn cũng hiểu vài phần tính cách của người phụ nữ này, quả thật cô rất quan tâm đến an toàn của con gái. Cách chương.